Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, kỳ nghỉ hè thiên, Miêu Miêu phản công nhớ nhị hát Miêu Diệu Diệu mới không có tính toán liêu xong liền chạy đâu. Nàng nào có như vậy ngốc, đẩy đẩy hắn bả vai nói, ca ca đi trên ban công chờ ta một chút, đi trên ghế nằm, ta lập tức lại đây. Trời đậu miêu bổng tương đương, âm cuối tao đến người tâm ngứa, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Thẩm Kiều Ngôn vỗ vỗ Miêu Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ, đứng dậy hướng ban công đi đến, Miêu Diệu Diệu tắc vào chính mình khuê phòng. Nàng giường đơn ở hắn dọn lại đây lúc sau, đã bị hắn đổi thành một chương thật lớn xa hoa giường đôi. Giường loại đồ vật này ở Thẩm Kiều Ngôn trong mắt xem ra, không chỉ có là dùng để ngủ, càng quan trọng là ngủ nàng, nhà bọn họ lớn lớn bé bé gia cụ đều đổi thành thập cấp phòng chấn động. Cái gọi là ghế nằm cũng là dùng để chơi tình thú. Mỗi lần Miêu Diệu Diệu nhìn đều chửi thầm, nhà nàng Kiều Ngôn ca ca chỉ số thông minh là rất cao, nhưng hắn có một nửa tâm tư đều nghĩ đến như thế nào chơi nàng tương đương. Thẩm Kiều Ngôn đem ban công bức màn lôi kéo nằm đến ghế trên, nơi này có nàng dưỡng thực vật mọng nước. Chính trực buổi chiều, ánh mặt trời rất tốt, nơi trốn đều là thích ý. Miêu Diệu Diệu xách theo hắn hắc cái dương đã đi tới. Nàng thay đổi kiện quần áo, sườn xám kiểu dáng, ấn đại đóa hoa hồng đỏ, nút bọc khấu đến cổ, xẻ tà lại chạy đến đùi can, eo liễu tinh tế, vừa đi vừa động gian còn có thể nhìn đến nàng thiển sắc tiểu quần lót. Tao tình tiểu bộ dáng làm người muốn xé nát nàng, tiểu tao hóa. Thẩm Kiều Ngôn tùy ý mà dựa vào lưng ghế, đôi mắt cùng súng máy giống nhau ở trên người nàng bắn phá, tràn ngập lang tính. Ca ca không phải nhất muốn nhìn Miêu Miêu phát tao sao? Nàng nhiều hiểu biết hắn bảy tấc, nàng không câu dẫn hắn đều như vậy, tùy tiện câu một chút, hắn có thể vì nàng nổi điên. Nàng ngực đại eo tế, tay chân dài trường, xiên sườn xám càng có thể thể hiện nàng dáng người hảo, chân bộ đường cong cực có dụ hoặc. Thẩm Kiều Ngôn đại trưởng vuốt ve đi lên, mới vừa chạm được nị trăng xúc cảm liền bị Miêu Diệu Diệu đẩy ra. Nàng nhìn Thẩm Kiều Ngôn, cười đến ngọt ngào, nói, hôm nay là Miêu Miêu chủ đạo, ca ca nằm hưởng thụ là được, thế nào? Nàng như vậy cười, Thẩm Kiều Ngôn rất khó phản đối. Miêu Diệu Diệu kéo ra cái dương, nơi này đầu nhưng đều là Thẩm Kiều Ngôn tỉ mỉ định chế tiểu đạo cụ. Còng tay chân khảo roi mềm không hiếm lạ, còn có hình thù kỳ quái gậy mát xa cùng khiêu đàn. Trừ bỏ kia mấy cái tiểu cái kẹp, cơ hồ mỗi loại Miêu Diệu Diệu đều thử qua, đều làm nàng dục tiên dục tử vui sướng. Nàng mở ra còng tay, nói, trước kia đều là Kiều Ngôn ca ca khóa ta, hôm nay ta khóa ca ca được không? Hắc đế hoa hồng sườn xám sấn đến nàng da bạch mạo mỹ, nàng dáng người đầy đạn, ngực đại mông kiều, xiên sườn xám vừa lúc xem, khoác đen nhánh tóc đẹp, một đôi vú bự đỉnh bị bọc đến kín mít, lang thang vật nhỏ liền áo ngực cũng chưa xuyên, tao núm vú rõ ràng xông ra, càng thêm mê người phong tư. Ngó sen cánh tay đùi đẹp nhỏ dài, tay ngọc cầm một bộ còng tay, hắn muốn như thế nào cự tuyệt nàng? Thẩm Kiều Ngôn ngón trỏ cách quần áo điểm điểm tiểu núm vú, tiểu miêu nhi mẫn cảm mà rụt hạ. Hắn cười nói, hảo, thúc thủ chịu trói. Miêu Diệu Diệu cười tủm tỉm đem hắn đôi tay khóa trái ở sau lưng, lại đem hắn hai chân khảo trụ, bảo đảm hắn không thể đối nàng chơi hỏng rồi. Nàng mới ngồi trên hắn đùi, mông nhỏ đè ở hắn háng bộ, lắc lư mông vểnh một chút cọ hắn đại dương vật. Tinh tế mà ngón tay vuốt ve hắn nhô lên hầu kết. Móng tay cái phiếm khỏe mạnh thiển phấn, gợi cảm liêu nhân trượt xuống, đẩy ra hắn áo sơ mi y khấu, tay chân không thể động. Thẩm Kiều Ngôn còn có miệng. Nàng đôi mắt đại thả viên, lông mi không soát mà cuốn, nồng đậm nhỏ dài, giải hắn y khấu khi rũ mắt độ cung tuyệt mỹ. Thẩm Kiều Ngôn thân đi lên, môi mỏng đụng tới nàng đôi mắt, giống dễ toái lưu ly, muốn tỉ mỉ che chở. Đều nói ta chủ đạo sao? Miêu Diệu Diệu đẩy hắn tựa lưng vào ghế ngồi, không được hắn đứng dậy, miệng trước hôn hạ thiếu niên ưu việt mũi. sau đó lại là hắn lương bạc môi, đầu lưỡi liếm qua hắn cánh môi, giống ăn thạch trái cây giống nhau ở mặt trên mút, lại duỗi thân nhập hắn khoang miệng chung, học hắn cách làm, nâng lên hắn hàm dưới hút duẫn đầu lưỡi của hắn, giải xong rồi hắn quần áo. Hắn cường tráng ngực cùng khẩn thật cơ bụng không có che đậy. Cả người cơ bắp đều ẩn chứa một loại lực lượng. Cũ sẹo cũng tăng thêm rất nhiều gợi cảm. Nàng từ môi hôn đến ngực hắn, ân. Nam tính khàn khàn nhẹ xuyễn phiêu tiến nàng lỗ tai, miệng nhỏ hút lấy hắn hơi ngạnh đầu vú. Đầu lưỡi nhanh nhạy mà bọc lộng mút duẫn. Biên thân biên cởi bỏ chính mình nút bọc. Nút bọc chỗ màu đỏ sậm hoa hồng. Theo nàng giải khấu. Lộ ra nàng tiết trắng da thịt, khinh bạc vải dệt rũ xuống, che khuất in hoa, hoa hồng như là chạy đến dần dần điêu tán. Diễm lệ hồng cùng lóa mắt bạch kích thích Thẩm Kiều Ngôn trong mắt, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ. Khóe miệng có mạt nước bọt, là cái búp bê Tây Dương, đáng yêu lại mê người tâm hồn nói. Đẹp sao ca ca, hảo hảo một kiện sườn xám, sinh sôi xuyên thành bạo nhũ trang, tảng lớn trắng nõn băng cơ. Nhũ mương thật sâu mê người xuống phía dưới tìm kiếm. Một tầng hơi mỏng vải dệt sắp bao không được nàng vú bự. Quầng vú đều lộ ra tới, hồng nhạt quầng vú Thẩm Kiều Ngôn xem ở trong mắt. Hắn lần đầu tiên ở tình ái thượng như vậy bị động. Ngoài ý muốn cảm giác không tồi, đẹp. Đem tao núm vú đút cho ca ca ăn. Thẩm Kiều Ngôn bị động đều thói quen hạ mệnh lệnh, miêu diệu diệu. Không thể nhanh như vậy liền thỏa mãn hắn. Mỗi lần hắn đều đậu đến nàng ai ai khẩn cầu hắn thao huyệt. Lần này nàng cũng muốn hắn thể nghiệm hạ thịt ở bên miệng ăn không đến cảm giác tay nhỏ từ nhũ. Mương trung sờ đi vào. Ngay trước mặt hắn đem vú đào đến quần áo ngoại. Sắc tình mà lòa lô tuyết nhũ. Hai viên tiểu núm vú kiều. Nàng ái muội mà xoa nắn chính mình hai vú. Tay nhi quá tiểu. Vú lớn đến phủng đều phủng không được. Không thể giống hắn như vậy có thể tạo thành đủ loại hình dạng. Nhưng loại này tương phản càng có thể kích thích Thẩm Kiều Ngôn, hắn hầu kết theo bản năng lan lộn. Nói, miêu miêu nhanh lên huy ca ca ăn nãy, thiếu nữ xoa xoa liền tự nhiên mà rên rỉ. Không cần sao, ân nga, nhân ra tưởng chơi trong chốc lát. A, mềm mục nãy nhi tựa hồ có thể bị niết hóa. Xa bóp gian còn có sợi mùi sữa. Tràn đầy tuyệt hảo co giãn. Trách không được Kiều Ngôn ca ca như vậy thích xoa nàng nộn vú. Đem nàng vú càng sờ càng lớn, nàng chính mình lộng lên nào có Thẩm Kiều Ngôn làm cho thoải mái. Xoa đến hai chỉ vú càng là phát trướng. Còn phải không đến giảm bớt. Nhưng miêu diệu diệu sẽ chính mình tìm việc vui. Nàng đầu ngón tay vê trụ tiểu núm vú. Tiến đến Thẩm Kiều Ngôn ngực. Đầu vú dựa gần hắn đầu vú. Phấn nộn mà núm vú tiêm cọ hắn màu nâu đầu vú. Sinh ra một loại bất đồng khoái cảm. Ngô, ca ca đầu vú đều ngạnh. Ân a, ca ca thư, thoải mái sao? Tiểu miêu thủy mắt liễm diễm. Mông nhỏ còn vặn vẹo ma hắn dương cụ. Nói được dễ nghe nói. Miêu miêu cấp ca ca. Ân, ngô, cấp ca ca mát xa đại dương vật. Nàng chính mình tiểu núm vú cũng ngạnh. Ngón tay càng là dùng sức mà xoa bóp vú bự. Khải nàng đỏ thắm núm vú ngã trái ngã phải kiều tiếu đáng thương. Cái miệng nhỏ anh nha kiều xuyễn. Trong cơ thể có dâm thủy chảy qua âm đạo chảy ra. Nhũ thịt từ khe hở ngón tay trung tiết lộ. Kia lang thang phong tao dạng. Xem đến Thẩm Kiều Ngôn mắt đều đỏ. Dưới háng cự vật lại gắng gượng vài phần vú trướng. Phát tao có phải hay không? Tiểu dâm oa. Phủng đi lên cấp ca ca ăn. Nhanh lên. Rõ ràng chính mình trướng nãi trướng đến phát đau. Gương mặt ửng đỏ lan tràn. Lãng đến kỳ cục. Miêu diệu diệu còn ngượng ngùng xoắn xít nói. A không được. Ân nha. A. Ca ca sẽ. Đem miêu miêu vú hút đau. Ân. Nàng chậm chạp không chịu. Thẩm Kiều Ngôn cũng cân nhắc lại đây vị. Tiểu miêu nhi là cố ý muốn nhìn hắn bị tính dục tra tấn. Mà hắn cũng xác thật không định lực, bị nàng tùy ý khiêu khích vài cái, làm nũng, liền đồng ý bị nàng trói chặt, liền nhịn không được muốn thao nàng, khiến cho này dục vọng đánh nát đại não, này tình thú còng tay khảo nàng còn hành. Đối Thẩm Kiều Ngôn tới nói không đáng giá nhắc tới,